Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Kể Chuyện Tại La La Land của Thúy Nga hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đã vào kênh của mình để nghe những mẫu truyện ngắn từ ngôn tình đời sống hoặc là con người. Nếu mọi người cảm thấy thích, hãy nhấn vào phần like và theo dõi kênh, đặc biệt là có phần quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Và cuối cùng, sau những mỗi câu chuyện, nếu mà mọi người có nhiều cảm xúc, hãy để ở phần bình luận để cho mình và các ban biên tập đều biết. Và mong mọi người có một buổi nghe thật là vui vẻ. Nụ hôn này rất nhẹ, Lưu Tử Đồng lại ngẩn người. Trần Châu có chút đáng tiếc, nếu đã như vậy thì lần sau gặp lại. Được, so với người bình thường thì anh thật phát huy. Lưu Tử Đồng ngàn lần cũng không nghĩ tới lời nói của anh lại tự nhiên đến vậy, có thể hôn lên đỉnh đầu của một cái, còn nói với Trần Châu và Chu Mễ Nhã: "Em đưa anh ấy đi." Sau đó chạy nhanh lại nắm tay anh đi đến cửa chuẩn bị đem người trả về đúng vị trí. Đâm đế ở phía sau cô thong thả trêu chọc qua cầu rút ván, Lưu Tử Đồng nhìn. Đi tới cửa, bước chân hai người đều dừng lại. Lưu Tử Đồng nhìn anh cũng nhướng mày nhìn lại cô. Rõ ràng hai người 10 phút trước là hoàn toàn xa lạ, sau lại nắm tay nhau giới thiệu hôn đỉnh đầu cô, dường như có chút thân mật. Cho dù vậy nhưng Lưu Tử Đồng cũng không có nửa điểm xấu hổ, cô cảm thấy thật thần kỳ. Cô lấy di động ra nói: "Chúng ta thêm WeChat lẫn nhau đi, lần sau tôi mời anh ăn cơm." Lâm Đế nhìn di động của cô trầm mặc 2 giây, vẫn cuối cùng là cho cô thêm WeChat. "Tôi đi đây," anh nói. Trên thực tế lúc Lưu Tử Đồng nhờ anh giúp chuyện này, cô đã nghe được anh tài xế kêu tài xế đến đón mình, vì thế cô mới không chút sợ sệt nào. Dáng người cùng dáng hình cao lớn, người đàn ông ốm kia mở cửa xe có chút nghi hoặc nhìn về phía cô đang đứng phía trên. Chờ Lâm Đế đã lên xe, người đàn ông đó đã đóng cửa lại, tranh thủ nhìn Lưu Tử Đồng thêm một cái rồi mới vòng qua đầu xe ngồi ghế lái, khởi động xe lái xe đi. Toàn bộ sự việc xảy ra, cửa sổ của chiếc Hummer vẫn không kéo xuống lần nào. Lưu Tử Đồng nhìn theo chiếc Hummer đi xa, xoay người vào trong cùng Nhã Trúc tiếp tục ăn cơm. Chu Mễ Nhã vẫn luôn nhìn Lưu Tử Đồng, cô ta nhìn thấy Lưu Tử Đồng ngồi xuống tò mò: "Em định chừng nào công khai?" Lưu Tử Đồng nói: "Không lâu nữa ạ." Dù sao đây chỉ là lời nói dối. Chu Mễ Nhã không hỏi lại, cô ta nhìn Trần Châu kế bên, thấy Trần Châu không có biểu hiện gì, tiếp tục dùng bữa, lâu lâu lại hỏi Lưu Tử Đồng về vấn đề bạn trai. Xa cách 3 năm, quan hệ của mọi người tất nhiên có chút khoảng cách. Chỉ là trước kia cô sẽ làm nũng với anh ngọt ngào mà kêu sư huynh. Anh cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn Lưu Tử Đồng một cái. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Tử Đồng liền ăn kem. Chu Mễ Nhã mời cô về phòng trẻ tranh của mình để tham quan. Lưu Tử Đồng liếm môi dưới nói: "Em không đi được, em phải về nhà với ông nội rồi. Lần sau có cơ hội em sẽ đi." "Vậy cũng được, chị và Trần Châu hiện đang ở chung cư Danh Dương, phòng vẽ tranh của chị cũng ở đó. Nếu em có thời gian thì nhớ ghé báo trước cho chị nhé." "Dạ được." Còn ở chung, vừa khi nãy Lâm Đế nó có nói là mời bữa ăn này, ba người ngồi đây cũng không quá để ý, nhưng khi Trần Châu đi lấy hóa đơn thì được báo là đã được trả tiền rồi. Lưu Tử Đồng cầm lấy một ly kem trên tay, Trần Châu cười nói: "Bạn trai em cũng nhanh thật." Chu Mễ Nhã cũng nói: "Thật đáng tiếc, chị muốn xem cậu ta trông như thế nào." "Tử Đồng, em làm công tác bảo mật tốt thật đấy." Chờ ăn kem xong, ba người rời đi. Khi đến cửa, bên ngoài trời đã rất tối. Lưu Tử Đồng đeo túi lên, lười biếng mà duỗi cái eo, bộ dáng kia rất giống con mèo lười. Trần Châu nhìn thấy, bị Chu Mễ Nhã trừng mắt cảnh báo. Anh cười cười, vươn tay ôm eo Chu Mễ Nhã, hai người bọn họ đưa Lưu Tử Đồng lên xe. Lưu Tử Đồng trước lên phía trước, đầu tiên là ôm Trần Châu: "Sư huynh, hoan nghênh anh trở về." Trần Châu sững lại, lại khẽ nâng tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô. Chu Mễ Nhã tuy rằng khó chịu nhưng hai người ôm nhau, trừ những tâm tư khác thì ba người xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cô cũng nghe ra được ý trong lời nói của Lưu Tử Đồng, cô cũng bước lên về phía trước ôm cả hai người. Về sau gặp nhau nhiều một chút. Lưu Tử Đồng cười cười rời khỏi cái ôm của Trần Châu, để Chu Mễ Nhã vào ngực Trần Châu và nói: "Em về trước đây." Sau khi mở cửa xe, ngồi vào trong liền hạ kính xe xuống, nhìn theo chân bọn họ khởi động xe lái ra ngoài. Tay cô đặt trên tay lái, nhìn bóng hai người qua kính xe, gió đêm hơi lạnh thổi bay vài sợi tóc cô. Tâm tình cô bây giờ so với trước có khác nhau một chút. Lúc trước còn tồn tại một chút hy vọng, giờ thì hóa thành tro bụi, chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Khi cô 18 tuổi bắt đầu yêu, lúc ấy yêu đơn phương, người đó chính là Trần Châu. Nhưng anh có lý tưởng lớn của mình, hai người vẫn luôn là anh em rất thuần khiết. Trần Châu chọn Chu Mễ Nhã, ngoài tình cảm ra có lẽ hai người còn có hoàn cảnh gia đình giống nhau. Ở giữa ba người, hoàn cảnh gia đình của Lưu Tử Đồng rất khá giả,

Anh cúi đầu cầm lấy điện thoại của Triệu Lý. Tìm thấy thông tin tìm kiếm của Lưu Tử Đồng, Triệu Lý thấy anh phát hiện thấp giọng hỏi: "Cậu đến để học hỏi à? Cô ấy nếu là họa sĩ không thôi thì còn đỡ, vấn đề là cô ấy cũng là thiên kim của tập đoàn Lưu Thị đó. Hai người chắc là không có vấn đề gì phải không?" Lâm Đế đem điện thoại nhét trở lại tay của Triệu Lý nói: "Không có gì."